Chị Đại Hậu Cung, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tôi định lật đổ cái bàn nhưng nhận ra nó không hề xê dịch chút nào. Tôi nhìn sang phía đối diện, thì ra Hoàng hậu và Quý Phi đang đè chặt nó xuống. Đặc biệt là Quý Phi, cả hàm răng đều cắn chặt lại, mỗi lần đánh bài đều thua, mà hễ thua thì lại nóng nảy muốn lật bàn. Tôi đã đề phòng chiêu này của cô từ lâu rồi. Hoàng hậu tựa nửa người lên bàn, dùng tay bảo vệ quân bài. Ta sắp lấy được tiền rồi. Ngươi hết tiền chơi, đúng không? Chậc, làm thế nào mà họ phát hiện ra vậy? Lần sau tôi sẽ thử chiêu khác. Tôi hừ lạnh, xắn tay áo ngồi xuống. Tôi là người như vậy sao? Quý Phi chậc lưỡi hai cái, hơi nheo mắt lại. Cô là người như thế nào? Tôi biết rất rõ, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, ấn nó xuống bàn và rút những quân bài từ lòng bàn tay tôi ra. Hoàng hậu cau mày, ngươi còn trộm bài à? Tôi cứng đầu, không chút ăn năn nói. Những thứ ở trên bàn đánh bài sao có thể gọi là ăn trộm? Cái này gọi là so bài. Quý Phi thản nhiên khuyên nhủ hoàng hậu, cô ấy đã thua gần nửa tháng lương rồi. Trộm bài cũng không thắng được. Đừng tranh cãi với cô ấy nữa. G, I, E, T. Người còn muốn G, I, E, T, C, H, E, T. Tâm tư, tôi tức giận đứng dậy, rũ những quân bài giấu trong người ra, rơi lạch cạch xuống chừng 7-8 quân. Tôi không chơi nữa, tôi không giống mấy cô. Vô công rồi nề, ăn nhậu chơi bời, tôi có việc nghiêm túc. Quý Phi nhướng mày, không phải cô công lược hoàng đế sao? Nhưng đã 9 năm rồi, cô vẫn nên từ bỏ đi. Vâng, tôi công lược hoàng đế đã được 9 năm. Từ ngày hoàng đế đăng cơ, dù tôi có làm gì thì tiến độ của công lược vẫn bị đình trệ. Tôi đích thân mang trà đến ngự thư phòng. Hoàng đế hoảng sợ hỏi tôi đến làm gì. Nửa đêm, tôi lôi kéo không để hắn đi. Hoàng đế hoảng sợ nói rằng tôi hỏng não rồi. Tôi vội vàng vọt đến dự dạ yến ở Kim Điện, biểu diễn một điệu múa cho hắn xem. Hoàng đế sợ đến mức té khỏi long ỷ, chỉ nhìn thấy trên đài cao một bàn tay đang chậm rãi đưa ra và sau đó cử động một chút. Thế là ngự tiền thị vệ đã lao đến mang tôi đi mất. Tôi hỏi hoàng hậu và quý phi, là do ngoại hình hay gương mặt của tôi không ổn à? Tại sao hắn lại tránh mặt tôi như tránh rắn rết vậy? Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt toát lên sự quái dị. Vậy không chừng, có khả năng vì cô là thái hậu không? Hê hê, bổn cung chính là thái hậu. Nhưng vậy thì sao? Cũng chẳng phải mẹ con ruột thịt. Tôi chỉ lớn hơn hắn 5 tuổi. Tôi đã nuôi nấng từ lúc hắn lên 10 cho đến khi 19 tuổi trong lãnh cung. Bây giờ chính là lúc hắn báo đáp tôi. Hoàng hậu vuốt ve những quân bài trên tay. Hắn đã báo đáp ngươi rồi. Chẳng phải phong ngươi làm thái hậu sao? Nhưng tôi không muốn cái kiểu báo đáp này đâu mà. Ánh mắt quý phi hơi động. Cô muốn làm chuyện như vậy trong cung. Thật sự rất hoang đường. Hoàng hậu ho khan. Ta nhớ tới kiếp trước, ngươi đã bị lửa lớn thiêu xê, hát, ế, tê trong 3 ngày 3 đêm. Quý phi tò mò hỏi, hoàng thượng làm, hoàng hậu gãi đầu, ngượng ngùng nói, không, ta làm, quý phi cạn lời, hoàng hậu là nữ nhân trọng sinh, kiếp trước nàng là một tín đồ bảo vệ phong kiến cực đoan. Nàng phát hiện thái hậu có ý đồ xấu với hoàng đế nên đã thẳng tay thiêu xê, hát, ế, tê. Sau khi sự việc bại lộ, hoàng đế đã ra lệnh g, y, ế, tê nàng. Khi trùng sinh trở về, nàng đã giác ngộ hoàn toàn và bắt đầu chế độ bất cần đời. Cứ tùy tiện đi, cứ làm bừa đi, bà đây không rảnh đi lo chuyện của mấy người nữa. Nhưng từ những ký ức trùng sinh của nàng, một dòng suy nghĩ đã bùng nổ trong tôi. Trong lòng hoàng đế có tôi, còn muốn báo thù giúp tôi nữa. Hoàng hậu liếc tôi một cái. Người ta g, y, ế, t chính là thái hậu. Hắn chỉ đang thực thi luật pháp của đất nước. ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Quý phi suy nghĩ một chút, muốn biết hắn có thích cô hay không thì cô trực tiếp thử hắn là được rồi. Cô ấy tươi cười, ném bài trong tay xuống. Thái hậu nương nương, cô có muốn vui vẻ với đàn ông không? Vẻ mặt hoàng hậu trở nên phức tạp, khóe miệng co giật. Hai, thế là quý phi bắt đầu chiêu mộ mỹ nam khắp kinh thành cho tôi. Chân dung gửi về cung của tôi liên tục như nước chảy. Thậm chí tôi còn không thể xem hết, chất đống trên bàn như núi. Khi hoàng hậu đến thỉnh an, rảnh rỗi không có gì làm sẽ lấy vài ba bức tranh ra rồi bắt đầu bình phẩm. Dù sao nàng là người trùng sinh, nói về những đại gia tộc trong cái kinh thành này thì nàng cũng là gia đình danh giá. Người này nghe nói không ổn, tên này thì hay đến thanh lâu. Còn cái này, nàng nheo mắt, nhìn cẩn thận. Không phải tháng trước hắn mới C-H-E-T sao? Hoàng hậu dùng mình, vứt cuộn giấy lăn xuống đất. Sau khi phủi tay hai cái liền lấy khăn tay lau tay. Nàng lại cầm một bức khác. Vừa mở ra nàng đã ngây cả người. Tôi cầm tách trà tò mò nhìn sang. Người đàn ông trong bức tranh này có mày kiếm mắt sáng. Thân dài vai rộng, khí chất phi thường. Cái này ổn nha, hoàng hậu bừng tỉnh và nói. Quý phi có nhiều mối quan hệ thật, đến cả chân dung của nhiếp chính vương cũng có. Tôi ho dữ rồi, quý phi thật quá đáng. Người này còn táo bạo hơn mấy người kia. Rốt cuộc cô ấy đã sàng lọc chưa vậy? Tôi giật bức tranh khỏi tay hoàng hậu rồi ném nó ra ngoài cửa. Cuộn giấy lăn xuống từng bậc thang và cuối cùng dừng lại ở một mép vải màu vàng sáng chói. Mẫu hậu, người lại định làm gì vậy? Đây là tiểu hoàng thúc. Hoàng đế bước vào với một cuộn giấy và vẻ mặt không mấy vui vẻ. Xem ra quý phi làm việc không hề tránh né người khác. Nên hẳn hoàng đế cũng đã nghe được tin tức này. Ban đầu tôi không có hứng thú với nhiếp chính vương. Nhưng cái dáng vẻ không coi tôi như phụ nữ này của tên hoàng đế khiến tôi vừa nhìn đã điên máu. Tiểu hoàng thúc của ngươi cùng thế hệ với ta. Ta không thể làm gì được sao? Hoàng hậu kéo vạt áo của tôi. Ta đoán là không. Hắn cũng tính là tiểu thúc của ngươi. Hoàng hậu à, nếu ngươi không nói sẽ không ai coi ngươi là người câm đâu. Dường như hoàng đế chẳng nghe thấy gì. Chỉ cuộn bức tranh lại rồi đặt lên bàn. Mẫu hậu, đừng gây rắc rối nữa. Trẫm đã tốn rất nhiều công sức mới có thể phong người làm thái hậu. Đừng để quần thần phải nghị luận sôi nổi. Tôi là phế phi bị đày vào lãnh cung. Tình cờ nhặt được một hoàng tử rồi dày công nuôi lớn nó. Khi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế là lúc hắn báo đáp công ơn dưỡng dục. Vậy người muốn gì? Đương nhiên ta phải làm nữ nhân cao quý nhất trong cung điện này. Sau khi nhận được thánh chỉ, tôi im lặng, hóa ra người cao quý nhất ngoài hoàng hậu ra cũng có thể là thái hậu. Sai lầm lớn, hoàng đế tiện tay lật xem mấy cuộn giấy trên bàn, chỉ nhìn 4-5 người liền mất đi hứng thú. Hắn ném đi gần hết số tranh và nói với vẻ khinh thường. Dù sao cũng chỉ là dung mạo tầm trung mà thôi. Tôi và hoàng hậu bị khí thế của hắn áp bức, phải đành gật đầu đồng ý, đúng thế, đều là dáng vẻ tầm thường. Lúc này, quý phi ôm một chồng lớn giấy cuộn trước ngực, thở hồng hộc chạy vào. Đừng nóng vội, tôi còn nữa này, cùng kiếm một người nào, đều được nuôi dưỡng tốt trong nhiều năm cả đấy. Toàn bộ khuôn mặt của quý phi đều được giấu sau đống tranh. Cô ấy chỉ lo cúi đầu nhìn đường, chật vật bước qua ngưỡng cửa cao. Hai người không biết đến phụ tôi một tay sao? Ba, vóc người quý phi mảnh mai nên ôm không xuể những cuộn tranh đó. Vì vậy trong lúc trao đảo đã làm rơi một bước, tôi và hoàng hậu không dám cử động. Hoàng đế bước tới, nhặt nó lên rồi đưa cho cô ấy. Quý phi cứ tưởng là nô tài trong cung nên nhét thẳng đống giấy vào trong tay hắn. Hai tay hoàng đế ôm lấy cuộn tranh, cười nói, quý phi, gần đây nàng nhàn rỗi lắm hả? Ngươi, a, là bệ hạ. Lòng bàn chân quý phi như có gió, vội chạy đến trốn phía sau tôi. Hoàng đế chỉ đơn giản ném cuộn giấy ra khỏi cửa, vỗ tay lưu loát rồi bắt đầu giảng bài ngay tại chỗ. Một hoàng hậu, một quý phi, chính sự không làm mà mỗi ngày đều chạy đi đánh bài. Còn ra thể thống gì nữa? Ấy, hắn chưa nói tôi chủ động đứng về phía hoàng đế. Ngay cả ai ra cũng cảm thấy chẳng ra thể thống gì. Hoàng hậu và quý phi méo mặt, tỏ vẻ khinh thường tôi. Hoàng đế quay người, nghiến răng nghiến lợi nói. Đặc biệt là người, thái hậu, người dẫn các nàng đi lêu lổng. Tôi hơi ngượng, hoàng đế kêu người lấy đi tất cả các cuộn giấy do quý phi gửi đến. Lần này có thể nói khởi nghiệp chưa đến nửa đường đã phải C, H, E, T yểu. Xong rồi, mất sạch rồi. Quý phi nhướng mày, không, tôi còn, cô ấy luồn một tay vào trong ngực rồi lấy cuộn tranh ra. Sau đó ném vào tay tôi, nó ở dưới đáy hộp, tôi chỉ cảm thấy phỏng tay. Vẫn còn nóng, hoàng hậu tỏ ra chán ghét. Xì, quý phi tức giận duỗi tay, không cần thì trả lại cho tôi. Không có, không có, trước tiên chúng ta cứ xem thử một chút. Cuộn giấy từ từ mở ra, quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, tôi và hoàng hậu đều choáng váng. Trên mặt quý phi lộ vẻ đắc ý, ngoại hình khỏe mạnh ưa nhìn. Chưa có hôn thú, cũng không có tật xấu gì. Hoàng hậu không thể tin được. Hắn cũng đồng ý ư? Tất nhiên, tôi đều trưng cầu ý kiến của bọn họ. Quý phi nhìn thoáng qua vẻ mặt phức tạp của hoàng hậu, sau đó nhanh tay cất tranh đi, cúi đầu lẩm bẩm, ngại quá, tôi không nên điều tra lý lịch tình cảm, vậy để tôi đổi cái khác. Tôi nắm tay quý phi và nói, chính là y. Quý phi nhìn trộm sắc mặt của hoàng hậu, điều này không phải có chút không thích hợp sao? Hoàng hậu, quả thật không thích hợp, đây là ca ca của ta. Quý phi, được, tôi sẽ thu xếp ngay. Hoàng hậu, cách chương.